nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 37 Ác quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc tiếp theo là đi mua sắm. Mi và Thảo tung tăng bước đi trên con phố nhỏ. Nhật Anh tay đút vào túi quần, bước đi chậm rãi. Khi tiến đến gần xe Lexus của Nhật Anh ga lăng mở cửa xe cho hai tiểu thư, rồi khởi động xe lao đi nhanh như chớp. Tại Hà Nội 36 phố phường, chiếc xe Lexus vừa dừng, hai cô gái trong xe nhanh chóng mở cửa xe chạy đi thật nhanh. Nhật Anh bước ra sau, nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ đằng trước anh thắc mắc. Hai người cứ như là lần đầu tiên đến phố cổ vậy. Mi và Thảo đang đi quay lại cười rạng rỡ, thì đúng là lần đầu mà, cả hai cùng đồng thanh. Nhật Anh bàng hoàng trước câu nói đó, cùng là người Hà Nội đến một thiếu gia nhà giàu như anh cũng đã từng đến đây vậy mà hai tiểu thư kia chưa một lần đặt chân đến. Nhật Anh tiến đến gần Mi cầm lấy tay cô kéo đi. Anh làm gì vậy, tôi có bạn trai rồi, làm như vậy mọi người sẽ hiểu lầm. Mi nói, Nhật Anh quay sang, chả phải tôi cũng đã từng là bạn trai cũ của em sao? Cũ là cũ, bây giờ khác rồi. Ngay sau câu nói vừa kết thúc, đợi cho Diệp Thảo bước đến hàng bè, Nhật Anh đẩy Mi vào tường. Từ bây giờ em phải nghe lời tôi có thể tăng số năm ở tù của mẹ em lên và cũng có thể giảm. Chỉ cần em bướng bỉnh tôi sẽ không nương tay đâu. Mi sững sờ, mở to đôi mắt, sao anh có thể ác độc vậy chứ? Anh không thể tha cho tôi sao? Mi, Nhật Anh không nói gì, chỉ cầm tay Mi kéo đi. Diệp Thảo nhìn thấy hai người như vậy đôi mắt không thể hết tò mò. Trước lúc hai người rời khỏi chỗ đó, Thảo đã nhìn thấy hết tự mình cười thầm. Nơi này rất đơn giản nhưng nó độc và lạ đó. Phải chụp ảnh kỷ niệm mới được, Mi chụp với tớ nhé. Nói rồi Thảo rút iPhone chụp ảnh. Hai người tạo dáng đẹp đẽ trong mọi tấm hình. Chụp xong, Thảo lấy máy ảnh kỹ thuật số chụp lại hàng bè, hàng gai, hàng nón. Đi đến đâu cô cũng chụp. Mi đi đằng sau với Nhật Anh cứ như một đứa trẻ không thể thoát khỏi sự khống chế. Ngoan ngoãn bước đi, Diệp Thảo tràn đầy năng lượng nhưng cuối cùng cũng đuối sức. Muộn rồi ta tìm nhà hàng nào đó ăn, rồi trở về nhà nhé. Tìm nhà hàng thì tớ đồng ý nhưng về nhà thì không đâu. Phải đốt hết thời gian của ngày hôm nay. Mi và Thảo ngước lên nhìn Nhật Anh. Không sao, anh có thể đi tiếp. Nhật Anh trả lời, anh biết nhà hàng ở đây. Bây giờ anh sẽ dẫn hai người đến đó. Lát sau tại nhà hàng phố cổ, nơi này trang trí bên ngoài đẹp nhưng bên trong không được rộng lắm. Thảo nói, Nhật Anh đáp, ở một nơi như vậy còn muốn đòi nhà hàng sang trọng sao? Hão huyền, Diệp Thảo nghe vậy như bị sỉ nhục. Anh, bàng hoàng không nói nên lời tay thì liên tục chỉ về phía Nhật Anh. Nhật Anh coi như không thấy gì, ngồi xuống bàn ăn. Thôi nào, nhịn đi, anh ta là ác quỷ đấy. Mi nói, Thảo nghe vậy đành phải ấm ức nuốt trôi cơn tức, nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía anh, lườm. Nhật Anh thấy vậy càng thích thú. Bản chất của diễn viên là vậy sao? Tôi tưởng cô phải hiền lành đáng yêu như trong phim chứ. Trêu chọc, Thảo càng tức hơn, anh là đồ điên, Thảo nói, Nhật Anh mở to đôi mắt tay chỉ vào Diệp Thảo. Chuyện gì đang xảy ra? Diễn viên hot nhất hiện nay đang chửi fan sao? Nếu tôi mà công khai chuyện này thì coi như cô xong. Nhật Anh nói, Thảo đập bàn, ánh mắt căm thù không nói được gì. Trong suốt bữa ăn đến khi kết thúc không khí rất căng thẳng. Bây giờ ta đến Royal City nhé. Mi gợi ý, Thảo mỉm cười với Mi. Ok, lại tràn trề sức sống, vui vẻ trở lại. Đã hết giận, xe Lexus lại chuyển bánh, đến Royal City. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong Royal City tập trung rất nhiều người. Từ người trẻ đến người già, đủ hết. Diệp Thảo đi đến đâu mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn vào chằm chằm, có người còn lao vào xin chụp ảnh và chữ ký. Thảo vẫn cứ cố tỏ ra thoải mái vì không muốn mất hình tượng trước fan. Ở cafeteria đang tập trung rất đông. Hiếu kỳ, nên mọi người tiến đến gần để xem. Hóa ra là Yến Nhi quán quân Việt Nam Idol đang có buổi offline fan. Diệp Thảo tiến đến gần Yến Nhi. Chào em, lại gặp mặt. Diệp Thảo, chào chị. Hai người chào hỏi nhau kèm theo một cái ôm giữa diễn viên và ca sĩ. Thảo vừa bước ra như thu hút mọi sự chú ý, fan đến càng đông hơn, bao vây Diệp Thảo. Buổi offline fan của Yến Nhi dường như biến thành của Diệp Thảo. Mi và Nhật Anh đứng ngoài nhìn cảnh tượng hãi hùng của đám fan hung hăng. Yến Nhi tiến đến gần chào hỏi. Chào chị, lâu lắm mới gặp lại và cả anh nữa. Yến Nhi thân thiện, cô quen Thảo sao? Mi hỏi, Yến Nhi cười, chị ấy là bạn tôi. Cùng là người trong ngành giải trí nên vô tình quen biết nhau, sau một thời gian tiếp xúc dường như chị ấy trở thành một người bạn thân, một người chị vậy. Mi không nói gì chỉ nhìn Yến Nhi. Tôi nghe nói chị là bạn thân của Diệp Thảo từ hồi cấp 2. Và tôi cũng là bạn chị ấy, giờ hai chúng ta có thể làm bạn được không? Yến Nhi hỏi, được, tôi rất hân hạnh được làm bạn với ca sĩ. Mi nói, hai người đang đứng trò chuyện vui vẻ, thì đằng sau vang lên tiếng nói quen thuộc. Mọi người vui quá nhỉ, Bảo Duy, cả ba người quay lại thì thấy Bảo Duy. Mi chạy đến gần Bảo Duy, sao anh ở đây? Duy mỉm cười, anh có việc ở gần đây. Nhưng xong rồi, Duy nói, em đi cùng Nhật Anh sao? Mi đáp, vâng, chỉ là vô tình gặp rồi đi thôi, có cả Thảo mà. Mi vừa nói xong Duy lại kéo cô đi. Đi cùng anh đến một nơi, khi cả hai người vừa bước đi, Thảo đã hoàn tất mọi thủ tục với fan của mình, quay ra thì thấy Mi đi rồi. Họ đi đâu vậy? Thảo hỏi, Nhật Anh lạnh lùng không vui, nhưng vẫn mỉm cười nói với Diệp Thảo, tôi có thể đưa cô đi chơi được chứ, cứ coi như là chuộc lỗi vậy. Nhật Anh, Thảo vui vẻ đồng ý, được thôi nhưng đến nơi nào vắng vẻ hơn được chứ? Cách Chương.